Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 755, I have a dream. Góc truyện audio.com. Trực tiếp thời gian người xem khi nhìn đến Lâm Hoan mặt về sau. Đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy liền có vô số mưa đạn xẹt qua màn hình. Người anh em này tướng mạo rất phổ thông sao, ngoại tào, cứ như vậy mặt hàng cũng có thể bắt cóc máy bay. Trên máy bay không cảnh là ăn không ngồi rồi à, ngươi nhìn người anh em này biểu lộ, thật là bình tĩnh à, hắn giống như không biết trực tiếp đã bắt đầu. Ha ha, thật sự là chết cười ta. 23.333.333 đúng lúc này. Một cái người sử dụng tên là xã hội ngươi người của Hồ Ca phát cái mưa đạn. Ôi, đây không phải bạn học chung thời đại học của ta Lâm Hoan sao? Hắn không phải trèo lên Lạc Thần tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc Lạc Băng Nhan cành cây cao sao? Tại sao lại lên làm giặc cướp? Giờ phút này trực tiếp trong phòng nhân số đã nhảy lên tới 1.200 vạn. Như thế đại cơ số dưới, rất dễ dàng sẽ xuất hiện Lâm Hoan người quen, cho nên khi Lâm Hoan mặt xuất hiện ở trên màn ảnh về sau, liền có người đem hắn nhận ra được. Ngoại tào, người anh em này kêu Lâm Hoan, còn cùng Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan có quan hệ. Người xác định sao? Không thể nào, Lạc Băng Nhan thế nhưng là tài sản gần ngàn ước nữ cường nhân. Trèo lên nàng cành cây cao còn cần đi ăn cướp máy bay. Nói đùa à, nhìn thấy cái này mưa đạn người xem lập tức hứng thú. Nhao nhao hỏi tới Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan quan hệ trong đó. Cũng có người hoài nghi xã hội ngươi Hổ Ca nhận lầm người. Đúng lúc này, một cái tên là Hoa Thành một cành hoa người sử dụng nói ra. Không sai, hắn đúng là kêu Lâm Hoan, là ta trường cấp 3 đồng học. Người sử dụng Giang Nam 1, đêm cũng nói ra, không sai được, hắn chính là Lâm Hoan, là Lạc Băng Nhan vị hôn phu, ta tại Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối bên trên gặp qua hắn. Nhìn thấy cái này mưa đạn về sau, trực tiếp thời gian hơn ngàn vạn người xem lập tức liền nổ. Lạc Thần tập đoàn thế nhưng là tại cả nước phạm vi bên trong đều rất nổi danh công ty lớn. Cái này giặc cướp lại là Lạc Thần tập đoàn tổng giám đốc vị hôn phu. Ngoại tào, cái này tin tức thật đúng là đủ kình bạo, ngay tại trực tiếp thời gian loạn cả một đoàn thời điểm. Một cái ảo não thanh âm đột nhiên vang lên. Ngoại tào, ta làm sao mở chính là sau lưng camera. Ngụy Phàm khi tiến vào trực tiếp gian thời điểm ngầm thừa nhận chính là sau lưng camera. Mà điện thoại di động của hắn mặt sau sở phóng tới. Vừa lúc là Lâm Hoan, đây chính là vì cái gì trực tiếp bắt đầu về sau. Lâm Hoan xuất hiện ở trên màn ảnh nguyên nhân, sở dĩ Ngụy Phàm khi nhìn đến một màn này sau cũng có ngắn ngủi mộng bức. Chờ hắn kịp phản ứng sau liền trở nên bạo nộ rồi. Hắn muốn là một đêm thành danh, muốn đạt tới cái hiệu quả này, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Có thể hắn vậy mà tính sai camera. Con này sẽ không để cho người cảm thấy hắn là cái đùa bước. Đứa ngốc thậm chí là não tàn. Ngụy Phàm càng nghĩ càng giận. Hắn thậm chí có muốn từ bỏ lần này trực tiếp suy nghĩ. Nhưng ở đấu mưu trực tiếp là hắn trong kế hoạch trọng yếu một hoàn. Sở dĩ tại suy nghĩ sâu xa qua đi. Ngụy Phàm hay là quyết định tiếp tục trực tiếp xuống. Nghĩ tới đây, Ngụy Phàm đem camera điều chỉnh thành trước đưa. Phóc, ta vừa rồi nghe được cái gì? Mở chính là sau lưng camera. Thì nói, giặc cướp cũng không phải là Lâm Hoan, mà là một người khác hoàn toàn. Trực tiếp gian một cái biến thành sung sướng hải dương. Vô số 2.333 tạo thành mưa đạn ở trên màn ảnh chuyển động. Đúng lúc này, hình tượng đột biến, Ngụy Phàm tấm kia âm lãnh, anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Nguyên lai cái này mới là giặc cướp à, dáng dấp còn không tệ nha. Đúng đấy, người như vậy mới là làm giặc cướp dáng à, vừa rồi cái kia huynh đệ thật sự là quá bình thường. Nhìn thấy những thứ này khích lệ hắn mưa đạn về sau. Ngụy Phàm trên mặt biểu lộ dễ nhìn chút. Mọi người tốt, ta gọi Ngụy Phàm, là lần này trực tiếp tiết mục dẫn chương trình, cũng là lần này cướp máy bay chủ mưu. Hoa Hạ, Kinh Thành, công an tổng bộ nào đó trong phòng chỉ huy, bao quát bộ trưởng Vương Cường ở bên trong hơn 10 vị công an thể hệ đại lão đã toàn bộ tập kết ở đây. Phòng chỉ huy trên vách tường màn hình lớn phát ra đúng là Ngụy Phàm thời khắc này trực tiếp hình tượng. Ngừng đối với Lâm Hoan điều tra, lập tức tra một chút Ngụy Phàm tài liệu cặn kẽ. Nhanh, Vương Cường nhìn chằm chằm trên tấm hình Ngụy Phàm, lớn tiếng ra lệnh, trực tiếp thời gian đại bộ phận người xem đều là tam quan người bình thường. Tại biết cướp máy bay chủ mưu là Ngụy Phàm về sau, liền có ít người bắt đầu khuyên hắn, Ngụy Phàm, xin ngươi đừng tổn thương con tin, Bần tăng khuyên ngươi một câu, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, quay lại là bờ A đại ca, cũng có một chút tam quan bất chính, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bàn phím hiệp phát mưa đạn nói. Phàm ca uy vũ, Phàm ca, ngươi đem ta muốn làm lại không dám làm sự tình cho làm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thần tượng, Phàm ca cho chúng ta biểu diễn giết con tin đi. Ngươi giết một con tin, ta thưởng ngươi một cái hỏa tiễn, tam quan bình thường người xem nhìn thấy những thứ này không tốt mưa đạn về sau. Lập tức giận mắng, trong lúc nhất thời, trực tiếp thời gian nhắc lên thanh thế thật lớn mắng chiến. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn về sau, Ngụy Phàm khóe miệng khẽ nhếch, đùa cợt lẩm bẩm, ta cho là mình đã đủ hỏng, không nghĩ tới còn có so với ta kẻ càng xấu hơn a, cái này thật đúng là châm chọc a, Hoa Hạ, Giang Nam thị, Lạc Thần tập đoàn cao ốc, thư ký Lý Tuệ hoảng hoảng trương trương chạy vào văn phòng tổng giám đốc. Pha ngay tại làm việc Lạc Băng Nhan nói ra, tổng giám đốc, việc lớn không tốt, Lâm tiên sinh bị bắt cóc. Cái gì? Lạc Băng Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đấu miêu số 101 trực tiếp gian, tổng giám đốc ngài nhìn một chút liền biết, Lý Tuệ ngữ khí lo lắng nói. Hoa Thành tử quận cư xá, Trường Sinh, người mau đến xem nhìn, cái này có người nói ngươi con trai cướp rồi một khung máy bay. Còn tại cái gì đấu miêu làm cướp máy bay hiện trường trực tiếp nha? Hiện tại là tin tức bạo tạc thời đại, khi biết Lâm Hoan là Lạc Băng Nhan vị hôn phu về sau, liền có người đem Lâm Hoan thông tin cá nhân, cùng hắn làm cướp máy bay trực tiếp sự tình cùng nhau tuyên bố đến trên mạng. Mặc dù sự thật chứng minh cướp máy bay không phải Lâm Hoan, nhưng tiếp mời đã bay đầy trời, coi như nguyên gián bị tác giả kịp thời xóa bỏ cũng không làm nên chuyện gì. Mà cái này cốt vừa vặn bị Lý Nguyệt Như nhìn thấy. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa dọa ngất đi qua, chính xem TV tiết mục Lâm Trường Sinh lập tức lắc đầu cười nhạo nói. Đừng nói giỡn, người con trai làm sao có thể làm loại sự tình này. Có thể bằng Lâm Trường Sinh xem hết bản này thiếp mời về sau. Cũng giống Lý Nguyệt Như giống như sắc mặt trắng bệch, hiện tại hắn liền cầm lên dưới điện thoại di động lại đấu miêu áp. Sau đó điểm tiến vào 11 trực tiếp gian, cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Lâm Kiều, Tiêu Tiêu, Triệu Thanh Nhã còn có Thiên Phạt tiểu đội thành viên đều biết ngay tại phát sinh cướp máy bay sự kiện. Vô luận bọn hắn giờ phút này ngay tại làm cái gì? Đều đem đầu tay sự tình bỏ qua một bên, cầm điện thoại di động lên tiến vào đấu miêu 11 trực tiếp gian. Ngay tại trực tiếp thời gian người xem lâm vào mắng chiến bên trong lúc, Ngụy Phàm mở miệng nói ra, I, Hep, A, Dream, trực tiếp thời gian người xem bị câu nói này làm vui vẻ. Mắng chiến tạm thời ngừng, trêu chọc mưa đạn bắt đầu nhấp nhô. Ngươi cho rằng ngươi là Vương Phong lão sư a, móa. Ngươi chính là một tên cướp, nói chuyện gì mộng tưởng. Ngụy Phàm không để ý đến những thứ này mưa đạn, tự mình nói ra, giấc mộng này chính là trở thành trên thế giới nhất sâu giặc cướp. Sở dĩ ta bày ra lần này cướp máy bay, mà ta khởi xướng trực tiếp mục đích, chính là nghĩ tại vô số người chứng kiến dưới, hoàn mỹ hoàn thành lần này cướp máy bay. Cách chương.